在海海到金鳞。Hỏi tổ tâm linh rõ tiến trình, thực hành chắc phát lại càng minh, gieo duyên tận độ tùy duyên thức, khê cảnh tâm linh rõ tiến trình. Tiến trình phân giải tự minh, cùng chung học hỏi hành trình trời ban. Chung vui học hỏi bạc bàng, thế gian tạm cảnh mở sầm ăn thua. Người tu thanh tịnh bốn mùa, tự mình thức giác là vua cõi trần. Chúng vui đóng góp một phần, nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai. Bên ngoài thử thách thử hoài, tâm không rước trực hai vai nhẹ nhàng. Tâm tu thức giác bạc bàng, vào sòng cờ bạc chẳng ăn thua tiền. Nhìn xem thế cảnh tạo phiền, tâm không tham muốn vẫn yên như thường. Đêm đêm thực hiện gieo gương, người tụ cương quyết vẫn không thấy phiền. Không mưu cướp giật bạc tiền, tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình. Cảm thông nguyên lý càng minh, bình tâm tiến hóa hành trình ban khai. Hồn là chủ chánh tiến hoài, học bài quen thuộc sửa sai tiến dật. Hội tụ tâm linh rõ tiến trình, chúng ta có ngày đại hội, đêm đêm chúng ta thực hiện tu thiền hướng về tâm linh. Ngày nay tâm linh có cơ hội hội tụ, anh em chung học, nhìn nhau rõ tiến trình, mọi người tiến đến đâu. Nhìn cặp mắt thì thấy rõ sự sáng suốt thanh tịnh của đối phương thế nào. Thực hành chắc phát lại càng minh, những người nào mà thật tình tu, tâm càng minh càng vui vẻ, càng bằng lòng đóng góp trong đại hội với sự thanh tịnh của chính mình. Gieo duyên tận độ tùy duyên thức, tùy duyên gặp ai chúng ta cũng nở nụ cười trong thanh tịnh. Hướng tâm thanh tịnh thì thanh tịnh sẽ làm việc cho tất cả. Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình, ở thế gian thì động loạn, nhưng mà tâm linh phát triển được mới biết được chúng ta tiến đến đâu. Chúng ta ở chỗ động loạn mà tâm chúng ta vẫn yên, vẫn vui. Tiến trình phân giải tự minh, cái tiến trình chúng ta càng ngày càng hiểu được, hiểu được chiều sâu mọi sự việc. Cùng chung học hỏi hành trình trời ban, có gặp gỡ nhau chúng ta mới có cơ hội học hỏi và rõ hành trình của trời đã ban. Duyên lành chúng ta mới có cơ hội tái ngộ nơi đây. Chúng vui học hỏi bạc bàng, tay bắt mặt mình, học một mình học hỏi bạc bàng về tiến trình tu học của chính mình. Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua, thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua. Tại sao nói thế gian tạm cảnh? Người ta ăn là ăn thua, thua tại sao mà nói tạm cảnh? Ăn bấy nhiêu thì thua bấy nhiêu, rốt cuộc cũng là tay không. Cho nên chúng ta người tu đến đây không có hương thua với ai. Chúng ta thấy Thượng Đế đã làm việc rất nhiều cho chúng sanh có cơ hội phát triển thức hòa đồng, chung vui, chung hợp, sống chung hòa bình. Trong tâm chúng ta không có hơn thua bất cứ ai. Giải tiến nghiệp duyên của chính mình mà thăng hoa tiến hóa. Người tu thanh tịnh bốn mùa, người tu lúc nào cũng thanh tịnh, hướng về thanh tịnh. Vì đêm đêm chúng ta hướng về thanh tịnh, tham thiền tức là hướng về thanh tịnh, hướng về Thượng Đế. Bốn mùa nó như vậy, nắng mưa cũng vậy mà thôi. Tự mình thức giác là vua cõi trần, mình hiểu được mình. Mình hiểu thế gian là tạm, xác này là tạm. Những chuyện xung quanh của chúng ta là tạm, chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai thì chúng ta mới thấy rõ nó là tạm. Chung vui đóng góp một phần, chúng ta đến đây chung vui để đóng góp cái phần thanh tịnh của chúng ta đã đạt được. Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai, chúng ta thấy tất cả những cái gì là tạm. Mà trong lòng chúng ta ham muốn một việc gì là chúng ta sai rồi, phải sửa. Tức khắc chúng ta thấy rõ. cái ham muốn của chúng ta là cái sai. Thấy người ta ăn được tiền nhiều, chúng ta muốn nhào vô để ăn tiền cũng là sai. Có chữ muốn là có sai. Mà thanh tịnh là tùy duyên độ hành, không có sợ vấn đề sai. Bên ngoài thử thách thử hoài, bên ngoài luôn luôn nó thử thách chúng ta, khuyến khích chúng ta. Nào là quảng cáo, đèn xanh, đèn đỏ, đủ thứ thu hút chúng ta. Nhưng mà đó là thử tâm mà thôi. Tâm không rước trượt, hai vai nhẹ nhàng, chúng ta không có dính líu vào đó, thì chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng. Tiền túi không có động loạn, không có bị thua lỗ, chỉ vui trong hành trình tu học của chính mình mà thôi. Tâm tu thức giác bạc vàng, cái tâm chúng ta chỉ bằng lòng tu sửa, chúng ta hiểu được cái nguyên lý của trời đất từ bạc mạng. Nên buông bỏ để tiến thân, phần hồn chúng ta sẽ được nhẹ. Vào sòng cờ bạc chẳng ăn thua tiền, chúng ta vào sòng cờ bạc là xem tánh người. Có người tại sao thua tiền mà còn tiền đánh hoài, là tánh người. Thua tánh chứ không có ai thua tiền hết. Tất cả chúng ta thấy có người ăn mười mấy hai chục ngàn đứng đó nhưng mà không về, không bỏ cuộc, rốt cuộc cũng là quy không, cũng phải trở về không. Trên bàn đã biên rõ cho chúng ta thấy có 36 con số, 36 ngôi sao thiên cương, số nào cũng có vị trí hết, rốt cuộc cũng về không, trong không còn không nữa đó. Các bạn thấy rõ không? Nhìn xem thế cảnh tạo phiền. Thế cảnh là ăn thua là tạo phiền mà thôi. Còn chúng ta bình tâm đâu có ăn thua, làm sao chúng ta lại phiền được? Không có dính líu mà lấy gì phiền. Tâm không tham muốn vẫn yên như thường. Tâm chúng ta không tham muốn là không có động. Tâm chúng ta vẫn yên. Đêm đêm thực hiện giao gương. Đêm đêm chúng ta chờ tới giờ là chúng ta hòa tan với điển giới thăng hoa đi lên. Thay vì đem điển giới kích động thế gian ăn thua, hủy hoại cơ tạng, sanh bệnh hoạn, thần kinh bất ổn. Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền. Người tu cương quyết giữ lập trường như vậy không có thấy phiền. Người tu không được đánh bạc có phiền quá. Không phải như vậy. Tôi hiểu rồi, tôi không cần tham dự. Cái chuyện ăn thua là chuyện có không không. Đêm đêm tôi tham thiền, tôi hiểu được nguyên lý của có không không. Chúng tôi không còn động nữa. Không mưu cướp giật bạc tiền, không mưu cướp giật bạc tiền. Tâm chúng ta không động. Không động là gì? Là tịnh. Chúng ta phát triển tâm tịnh càng ngày càng sáng suốt. Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình. Tâm thân ổn định, chúng ta vượt xuyên thế tình. Đi đâu ai cũng cảm ơn chúng ta và không có khi dễ chúng ta. Cảm thông nguyên lý càng minh, chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất, nên như vậy chúng ta càng minh, tâm chúng ta càng ngày càng sáng suốt. Bình tâm tiến hóa hành trình quán khai. Bình tâm giữ như vậy để tiến hóa thì cái hành trình nó càng ngày càng sáng lạng. Hồn là chủ chánh tiến hoài, hồn là chủ chánh, sự sáng suốt của chúng ta là phần hồn, là chủ chánh phục vụ chỉ huy cơ tạng, chứ cơ tạng không chỉ huy chúng ta được. Nếu chỉ huy được cơ tạng là ngoại cảnh không thu hút được. Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần. Chúng ta nhìn thấy toàn là kích động và phản động. Chúng ta giữ tịnh tiến hóa là chúng ta sẽ tiến tới mãi mãi. Cho nên các bạn có cơ duyên về đây, huynh đệ tỷ muội chung vui, hòa hợp trong chỗ động loạn để cùng chung tu tiến, giải nghiệp tâm, giải sự tham dục tham muốn của chúng ta, để giữ bền sự thanh tịnh và sáng suốt. Đúng giờ tu thiền nhập cuộc, vui trong thanh tịnh của Thượng Đế. Tất cả là duyên trời đất đã hình thành, ngày hôm nay mới tạo được một cái sòng bạc nguyên ngoạn mục như thế này. Do đâu? Do duyên của trời Phật, do duyên của Thượng Đế độ quần sanh tiến hóa. Từ giai đoạn một, xưa kia đi xe bò, ngày nay đi xe hơi. Xưa kia nói năng khó khăn, bây giờ bấm là nói được. Tất cả mọi sự đều tiện lợi, tiến hóa, văn minh, nhanh chóng, thông tin nhanh nhẹ. Ngày hôm nay vô vi, tất cả cũng được tham dự vào cuộc văn minh của thời đại. Nhưng mà đó là cũng chung quy nguyên điển của trời đất đã hình thành, khí điển của trời đất đã hình thành từ giai đoạn một, từ kiếp này luân hồi tới kiếp kia học hỏi và tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy đứa bé sơ sinh dễ thương hơn, thông minh hơn, và nó có một cuộc sống an nhiên hơn chúng ta. Nó có đủ thứ chơi, đủ thứ vui, đủ thứ xây dựng cho nó tiến hóa, trở nên con người thành thật thay vì gian xảo. Ở xứ văn minh, chúng ta thấy con người càng ngày càng phải thật, vì luật lệ là luật lệ không thay đổi được. Luật lệ là sự cộng đồng chung hợp thành một luật lệ để xây dựng cho chung và bảo vệ cho chung, thì không bao giờ thay đổi. Nó là cũng là chân lý. Cho nên con người biết tu, biết sửa, biết lập lại trật tự cho chính mình là con người giữ luật trời để thăng hoa. Ai cũng có thiên tính mà không biết luật trời, tức là phải gặp phải những sự nhồi quả khổ tâm. Cho nên gia can mọi người hồi mới cưới nhau thì thấy thương yêu, rồi lâu rồi rồi nghịch với nhau, tạo ra gia can bất ổn, ly thân đủ chuyện. Còn chúng ta là người tu, chúng ta nhìn vợ chồng cũng như là bạn đời mà thôi. Hai người phải lo tu tiến để trở về với thực chất của chính mình, trở về với thiên tính để chung hợp hòa bình trong cơ tiến hóa hiện tại, thì chúng ta đâu có khổ buồn nữa. Thương yêu nhau, hạt muối cắn làm hai cũng vui. Mà không thương yêu nhau mà có đeo vàng đầy mình cũng là nghịch nhau, chém giết nhau, không tốt. Cho nên mọi người chúng ta đều có thiên tánh, có khối óc, mà chúng ta tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là cư trực lưu thanh, xuất phát đi lên. Chúng ta giải trượt là chúng ta nhẹ bỏng, tức là đi lên. Còn ôm nghiệp mà làm sao mà đi lên được? Chúng ta tu đêm đêm khứ trực lưu thanh, giải nghiệp rồi thì tự nhiên nó nhẹ bỏng. Nhẹ bỏng con người là đi lên, nhắm mắt là thấy đi tới rồi. Rất rõ ràng, rất minh chánh. Càng tu càng niệm Phật càng giải được nghiệp tâm. Niệm Phật để chi? Để khai mở quyền bí của nội tâm. Khai mở được quyền bí của nội tâm thì các bạn mới thấy rõ tình thương yêu của trời đất đang bế bồng bạn, đang xây dựng bạn, giúp đỡ cho bạn cuộc sống. Từ cọng rau, từ hạt lúa cho đến quần áo mặc. Phải nâng niu bạn không? Bạn làm gì có khả năng có cái áo bạn? Bạn làm gì có khả năng tạo được hạt lúa mà sống? Mà hạt lúa do đâu? Do điện năng cả toàn vũ trụ quang ban chiếu nó mới hình thành một hạt lúa. Ngày hôm nay bạn ăn vô thấy nó ngon ngọt, vui khỏe, có chén cơm, chút muối ăn cũng qua ngày được. Chúng ta hiểu được nguyên năng của trời đất thì chúng ta đâu có tham. Chúng ta đã có sẵn từ đời nào. Thượng Đế đã ân ban với chúng ta và sắp đặt chúng ta đầy đủ, không thiếu món gì. Mà chúng ta cứ sợ nghèo. Là tại sao chúng ta sợ nghèo? Tại vì chúng ta tham. Tham là sợ nghèo, không tham lấy gì sợ nghèo. Chấp nhận, nhịn nhục, hành tiến lấy gì mà nghèo. Cho nên bạn đạo vô vi mà có xét túi nó là không có tiền. Nó không có giàu hơn người ta mà mặt nó vui hơn người ta. Vì nó thấy rõ tình đời là tạm, cái gì cũng là tạm, không có thật. Vạn sự trên đời là không, không có thật. Cho nên nó không có bôn ba như người trần trượt. Đua nhau kiếm tiền, giết nhau, gây lộn, làm tới gia can bất ổn. Anh em cũng không biết thương yêu nhau nữa. Chung mẹ sanh ra cũng không có thương yêu nhau. Ghét nhau. Rồi giận vợ gả chồng, chị dâu ghét em chồng, đủ chuyện hết, làm cho gia can bất ổn. Tại sao chúng ta là con người? Tuy rằng cái xác nó giống con thú thiệt, hành động của cái xác giống con thú, nhưng mà chúng ta có thiên tính là con người. Tại sao chúng ta không biết lo phần hồn chúng ta? Chúng ta không biết tu cho phần hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ, càng phát triển đi lên, chúng ta mới thấy rõ cuộc sống hiện tại là cuộc sống đưa chúng ta trở về thanh tịnh và vinh quang đời đời sau sự kích động và phản động của tình đời. Chúng ta sẽ gặt hái được càng ngày càng tốt hơn. Nếu chúng ta đêm đêm chịu thiền, chịu sửa thì sẽ giác tỉnh hơn người thường. Cho nên các bạn nhìn ra, xưa kia đâu có đèn đuốc nhiều gì, bây giờ đủ màu đèn. Vui thiệt vui, toàn là điện năng của mặt đất đã làm ra. Còn cái gốc của nó là điện năng của trời. Nguyên khí của trời đất, không có nguyên khí của trời đất, không có hình thành một việc gì tại thế gian được. Các bạn nhìn mặt trời, ánh sáng của mặt trời chiếu sáng khắp hoàn cầu. Mà tới mặt trời rồi thấy đâu có gì đâu, đất thôi, đất nóng thôi. Nhưng mà nó sáng. Cái đó là trong tự nhiên và hồn nhiên nó hình thành như vậy. Cái ánh sáng đó là nhật quang Phật. Phật lúc nào cũng từ bi ban chiếu cho khắp mọi nơi, độ tất cả từng lớp loài người, súc vật, cây cối đều được tiến hóa trong ánh sáng của nhật quang Phật. Nguyệt quang Phật cũng vậy, diệu thanh tận độ quần sanh, liên hệ với biển cả, làm cho mọi người được êm dịu tốt tươi. Lúc đó thì các bạn mới thấy từ bi là gì? Đại từ bi là gì? Sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta tu, chúng càng ngày càng phát sáng, óc sáng, tâm minh, chúng ta mới hiểu hành trình trở về với Phật, trở về với Niết Bàn bằng cách nào? Bằng ánh sáng. Nếu các bạn tu hoài không có ánh sáng, không bao giờ trở về Phật. Cho nên các bạn tu mà không thấy ánh sáng, tánh còn sân si, chấp mê đủ chuyện, lý luận đủ điều nhưng mà hành không tiến. Cho nên chúng ta đã có một cái pháp quý, phải thực hành đứng đắn, soi hồ, chấn chỉnh khối óc, để cái khí tinh trụ hòa hợp với tinh ba của vũ trụ là hồn, chúng ta sẽ tiến thăng nhẹ và không có sợ sợ. Pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất khai mở nội tâm nội tạng của chính chúng ta, thì luồng điển sẽ phát sáng hòa hợp, âm dương tương chiếu hòa hợp, thanh trụ từ thức hòa đồng mới mở. Người tu dốc lòng tu rất dễ thương lượng, không có gì khó khăn, vì người đã thấy tất cả thế gian là đô thị giả, giúp đỡ được ai là giúp. Cho nên các bạn tu được, nói sự thật, những cái gì tôi đã đạt được tôi nói cho người ta nghe, đó là tôi vô thí chân ngôn. Chân ngôn là gì? Chân ngôn là sự thật. Càng hành càng phát triển, càng văn minh, càng nghe được, hiểu được và làm được, kêu bằng văn minh. Chứ nghe không được, hiểu không được mà hành không được, cái đó là người chưa văn minh, đần độn, không phải văn minh. Ráng tu đi, các bạn thanh tịnh, rồi ngày nào các bạn sẽ trở về với thiên quốc vinh quang rõ sạch, hơn hở trong nội tâm. Thực hành chất phát lại càng minh, chúng ta chất phát thành thật thì chúng ta lại càng minh. Cái gì sự thật và trật tự thì dễ hiểu. Giao duyên tận độ tùy duyên thức. Giao duyên tận độ là tâm lành của chúng ta, muốn mọi người cùng tu, thì cái tâm mình thành thật, đó là cái duyên để chúng ta càng ngày càng thức tâm hơn. Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình. Thế cảnh và tâm linh, có thế cảnh, có động loạn và có tâm linh, chúng ta mới hiểu rõ chúng ta đến đây học và để tiến bằng cách nào. Tiến trình phân giải tự minh, cái đường đi chúng ta càng ngày phân giải, càng hiểu thêm. Cùng chung học hỏi hành trình trợ bạn, cùng chung học hỏi, có huynh đệ tỷ muội học hỏi, trao đổi với nhau, thì hành trình trợ bạn chúng ta có duyên lành để tương ngộ tại thế. Chung vui học hỏi bạc bạc, chung vui học hỏi bạc bạc, để tìm ra nguyên lý cuộc sống tâm linh, thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua, thế gian ai cũng vậy. Không buôn bán là cờ bạc, không lời là lỗ, cũng là tình trạng ăn thua mà thôi. Người tu thanh tịnh bốn mùa, người tu trong bốn mùa đều thanh tịnh. Vì đêm đêm chúng ta là tu, thức giác quân bình luồng điển là đêm đêm chúng ta xây dựng thanh tịnh. Bốn mùa như vậy, tự mình thức giác là vui cõi trần. Chúng ta mà thức giác là chúng ta vui ở thế gian. Chung vui đóng góp một phần. Chúng ta đến đây mỗi người một phần mà thôi. Vô vi có tiếng, vô vi là không, không có tiền. Mà mỗi người tới đóng góp thì chúng ta thành huynh đệ tỉ muội đông đảo như vậy. Nhìn xem tạm cảnh lượng lần sửa sai. Chúng ta nhìn, ô, tôi thích cái này, thích cái kia, cái nào mà tôi làm không được. Tại sao? Tại sao họ làm được mà tôi làm không được, là tôi thiếu thanh tịnh. Tôi thanh tịnh tôi sẽ làm được. Cho nên càng cố gia công tu hơn để trở về thanh tịnh. Sớm xây dựng cái chiều hướng tiến hóa mới của Thượng Đế sẽ ân ban. Bên ngoài thử thách thử hoài. Bên ngoài thử thách thử hoài. Ở bên ngoài luôn luôn thử thách chúng ta thử hoài. Kích động chúng ta để phần hồn chúng ta không bị loạn lạc. Trở về với thanh tịnh thì chúng ta không bị loạn lạc. Tâm không rước trượt khai qua nhẹ nhàng. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất, chúng ta không có rước cái chuyện trượt. Tham muốn là trượt, dục lạc là trượt. Cái hai vai chúng ta nhẹ nhàng. Chúng ta không có nghiệp là mới nhẹ nhàng. Muốn là nghiệp. Tâm tu thức giác bạc bạc. Cái tâm chúng ta tu thức giác hiểu được, rồi chúng ta mới bạc bạc. Nên tiến về thanh tịnh hay là hướng về động loạn, tranh chấp, chém giết với nhau bao nhiêu triều đại, chúng ta đã thấy có người nào thành công, không ai thành công. Vua nào cũng không thành công, mà chỉ có Phật ngày hôm nay có nhiều người ca tụng, vì Phật là đại bi thanh tịnh. Nhờ tu, chứ Phật không tu cũng thành quỷ à, ăn thua rồi cũng thành quỷ à. Cho nên có người tu thành Phật. Cho nên Phật đã thành công khi Phật nói ta thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Thì các bạn làm được thanh tịnh thì người kế tiếp cũng sẽ thanh tịnh như bạn. Đó là thức bình đẳng của chư Phật. Nhìn xem thế cảnh tạo phiền, nhìn thế gian chỉ có tạo phiền rắc rối, hơn thua tiền bạc rắc rối mà thôi. Tâm không tham muốn vẫn yên như thường. Tâm chúng ta không tham muốn, không dâm loạn thì thấy lúc nào cũng yên. Đêm đêm thực hiện giáo hướng, chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chứ không phải tu để đề đạo người khác. Chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Tu là sửa chính mình, giải nghiệp tâm của chính mình, ảnh hưởng người khác. Chúng ta đạt được, người khác sẽ đạt được. Người tu cương quyết vẫn không thấy một phiền. Người tu mà cương quyết tu sửa, nói đâu làm đó, dứt khoát như vậy thì không có thấy phiền. Không mưu cướp giật bạc tiền, không có mưu mô cướp giật bạc tiền của ai. Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình. Tâm thân của chúng ta ổn định, chúng ta vượt xuyên thế tình. Dù thế cảnh đảo điên cách mấy, chúng ta vẫn vui. Vì chúng ta thấy cái chuyện lớn rộng của trời đất không bao giờ bị tiêu diệt. Chúng ta hướng tâm về đó là chúng ta không bao giờ bị tiêu diệt. Tiến tới vô sanh bất diệt là chỗ đó. Cảm thông nguyên lý càng minh, thấy rõ nguyên lý của trời đất càng minh. Bình tâm tiến qua hành trình quang khai. Khi mà chúng ta hiểu được tâm chúng ta ổn định, tiến qua có gì mà phải lo. Hành trình quang khai cứ đi tới là gặt hái được kết quả tốt ở tương lai. Hồn là chủ chánh tiến hóa. Hồn là chủ chánh tiến hóa. Hồn là phần sáng suốt. Điều khiển thể xác. Cái thể xác không có điều khiển sự sáng suốt của phần hồn. Cho nên phần hồn lúc nào cũng là chủ. Tiến hóa hướng về sự sáng suốt. Đại bi diệu thanh của trời đất. Là chúng ta chỉ tiến hóa, không có chấp mê mà động loạn được. Học bài quen thuộc sửa sai tiếng dặn. Chúng ta học những cái bài quen thuộc kích động và phản động. Và chúng ta sửa sai tới thanh tịnh thì chúng ta tiến dần, đâu có bị cái gì đâu. Nhưng mà người thế gian lo, rồi đâm ra cúng quải, thờ phượng. Thờ phượng là ý là ta thờ ông Phật, là ông Phật thì thành công, bây giờ nắng hình ông Phật thờ để ông Phật độ. Thời đại văn minh này không có sự ngu si đó. Thời đại văn minh này phải xét rõ sự thật là gì. Mặt trời, mặt trăng độ nó mà nó không cảm ơn, nó cảm ơn cục đất là nó đi sai đường. Không có mặt trời, mặt trăng quang chiếu, nó làm gì có lúa gạo ăn mà nó không biết cảm ơn. Mặt trăng, mặt trời muốn cảm ơn mặt trăng, mặt trời nó phải thanh nhẹ, hòa hợp với mặt trăng, mặt trời. Thì tự nhiên nó thoát nạn. Cái chuyện trước mắt không lo, không sửa, không tiến. Mà cái chuyện hại mình á, thì cứ đâm đâm, đung đầu vô chịu đựng. Cho nên ở thế gian này có nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Dành ông Phật bằng ngọc thôi cũng đánh chết biết bao nhiêu người, giết nhau, đập phá nhà cửa. Đi qua Thái Lan thấy rồi. Cái đó đâu phải cái thông minh. Cái đó không phải là một nguồn đạo chánh. Đạo chánh ở thế gian này có một đạo thôi. Tình thương và đạo đức là một đạo mà thôi. Nhưng mà xây dựng không được tình thương và đạo đức, dành cái ông Phật bằng ngọc để làm gì? Giết nhau rồi được cái gì? Rốt cuộc học cái gì? Học tham, dâm. Dành của họ cúng bái rồi chết xuống địa ngục, qua cuộc thanh lọc không thể thoát được. Còn tham dục mà, lấy tiền để tham dục chứ làm gì? Dành của để tham dục, cái đó là ngu si, không phải thông minh. Chuyện gì trước mắt chúng ta thấy, bây giờ thế gian cái gì cũng khui ra hết cho mọi người thấy. Tần Thủy Hoàng cũng khui ra, Vạn Lý Trường Thành cũng khui ra. Mà để mà mọi người mà đua nhau đi xem, rồi hỏi đi xem kết quả được cái gì. Ta học cái thông minh đi, học cái nguyên điển của trời đất sống động để khai sửa tâm thức của chính mình, tiến tới vô cùng. Cái đó không học, chạy đi học cái gì tốn tiền tốn bạc là mệt. Rồi ăn bà về sanh bệnh luôn. Mà đua nhau đi, thế gian là ham vui, là ham vui của ngoại cảnh. Còn nó không biết trở về với thực chất thanh tịnh, an vui, nó không biết. Cho nên càng ngày càng động loạn và gỡ rối không được. Nhiều người cũng có tu vô vi mà sao bây giờ tôi bệnh, tôi rắc rối này kia, tôi bị mổ xẻ này kia. Nó tưởng là nó khoe với người ta tôi tu là được rồi đó. Không phải đâu, không phải cái miệng nói là xong đâu. Tu là phải hành. Tâm không có hành là không có đạt. Không có đạt nữa sẽ lộ diện, nó nhiều chuyện. Cái gần chết cũng phải mổ xẻ nát thân. Cái đó là chứng minh cái tội ác của tiền kiếp của mình. Chứ không có xưng ta là Phật đi lên từng trời thứ mấy, cái chuyện đó không có. Cái người mà đi được, họ không bao giờ dám xưng họ đi tới đâu. Họ chỉ hành sửa mà thôi. Vì cái nghiệp lực thế gian nó lôi cuốn, bất cứ lúc nào phải sửa nó mới tiến, phải hành nó mới giải. Cho nên người tu chân không có hành, không có xưng là ta sẽ là vua, ta sẽ là minh vương, ta sẽ là Phật, ta là gì đó, cái đó không có nên xưng. Không có trình độ, cái đó là thuộc về không có trình độ. Coi chuyện, coi phim tập đồ này kia rồi xưng bậy xưng bạ, chứ sự thật không phải vậy. Người tu chân không có vậy. Tu chân hiểu tới đâu âm thầm nhịn nhục khiêm nhường tiến hóa, phục vụ và xây dựng, chứ không có xưng ta đây để đè bẹp người khác. Cho nên tôi khuyên các bạn tu một thời gian rồi các bạn thấy bạn quá khứ. Bạn là cái này, cái kia, cái nọ. Không phải, không nên. Chúng ta tu, chúng ta giải cái chuyện của tiền kiếp đi. Không ôm chuyện tiền kiếp. Chuyện bây giờ chúng ta còn không ôm, mà ôm chuyện tiền kiếp để làm gì? Sửa, càng sửa thức hòa đồng càng mở. Lượng từ bi càng ngày càng sáng tỏa khắp năm châu. Tuy khổ nhưng mà hành đi, rồi các bạn sẽ vinh quang ở tương lai. Lúc chết phần hồn sẽ có nơi an tọa. Trong thực hành tự đạt, chứ không phải là nói miệng môi. Trong chấp mê rồi tạo khổ cho người kế tiếp, đó là tạo tội rồi. Tạo thần chú cho người ta đập hoài, đập quỷ, đập ta cũng ngu thêm. Bởi vì nó không có hành làm sao nó đập thần chú. Thần chú là để cho người tự hành, tự thức và tự nhắc nhủ mình. Không hành, không thức làm sao mà hiểu thần chú là cái gì? Cho nên thế gian mê tín dị đoan, tưởng là tôi đập như vậy là Chúa độ tôi, Phật độ tôi, Thánh độ tôi, Thần độ tôi, mà chính tôi tự hại không hay. Càng đọc càng ngu, không có kết quả, thì mới thấy mình không hay. Cho nên tu với thanh tịnh, câm mồm. Cho nên pháp lý vô vi dùng ý niệm, chứ không kêu mở miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho người ta nghe. Không có. Vô vi không chấp nhận cái đó. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thầm kín tu học mới xây dựng cho phần hồn được cơ hội tiến hóa tốt đẹp ở tương lai. Chỉ ý niệm mới khai mở được quyền bí của nội tâm, mới thức tâm, mới dũng mãnh dứt khoát hành tiến và không có tham dục nữa. Người tu vô vi đi đúng đường là chỉ có âm thầm tu tiến, càng ngày càng tu càng rõ tình trời đất, vạn linh chung tiến, trăm hoa đua nở ở thế gian. Rất vi diệu, Thượng Đế đã ban nội một thứ bông hoa không nữa, các bạn kể không hết. Màu nào sắc nấy, rất rõ ràng. Mà trên thiên đình để màu nào sắc nấy, có tiên ứng hầu nữa, chứ không phải chuyện chơi. Trật tự ngay ngắn, tốt đẹp, xinh tươi. Các bạn tu càng ngày càng thanh tịnh, càng giải được nghiệp tâm, là nó trì kéo các bạn xuống ở lại thế gian. Mà giải được nghiệp tâm thì bạn trở về thiên đàng, không đi đâu, chắc chắn là như vậy. Cho nên phải cương quyết và dứt khoát giải nghiệp tâm. Cái duy nhất của chúng ta đang bám trong thể xác này là tham dục. Mà giải được tham dục rồi là các bạn toàn thân sẽ thanh nhẹ, tiến hóa nhẹ nhàng và tốt đẹp. Cho nên người tu xưng danh này xưng danh nọ, rồi năm thê bảy thiếp đi ngõ sau dục là tự hại lấy tâm thân, làm sao tiến hóa nổi. Chứ chúng ta là người tu thực hành, chẳng phải tu bằng miệng môi. Thực hành mà cái dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thôi. Các bạn mà khai thông 6 chữ này là các bạn hiểu tất cả càn khôn vũ trụ. Không phải là cần học 100 cuốn kinh, 1000 câu kệ, không cần học cái đó. Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật khai thông được. Nam thập phương nam lửa minh đinh mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơ thần, di giữ bình ba báo linh tinh khi thần, đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Phật hay thân tịnh nó nói mình. Tại sao nó nam thập phương nam lửa minh đinh? Thì giữa trán chúng ta là cái mạch điện. Khi mà chúng ta soi hồn, tập trung chạm sáng ra, mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà chúng ta thấy sâu rộng và thấy những hình ảnh tốt đẹp ở bên trên kể qua người lại rõ ràng. Vì giữ bền ba báo linh tinh khí thần, chúng ta tu phải cần giữ tinh khí thần, chứ không phải lô la khẩu khai thần khí tán có ích gì. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật mới giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Khi trụ hòa hợp với tinh ba của vũ trụ thì phần hồn nhẹ nhàng xuất phát khỏi thế xác. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Khi mà chúng ta hướng thượng, luồng điển luôn luôn rút đi lên, thì hòa hợp với thanh quang ở bên trên, thì cơ thể chúng ta cũng phát quang như vậy. Chỉ nên con ma thấy người tu vô vi chỉ đứng cách 40 thước chứ không có thể gần thể xác. Phật hay thân tịnh nó nên mình chúng ta biết chúng ta rõ ràng hơn, càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Mình mới dũng mãnh dấn thân hướng về thanh tịnh mà tham thiền nhập định. Đến lúc chúng ta có nhiệm vụ làm việc như mặt trăng mặt trời hiện tại, chỉ tự nhiên là làm mà thôi. Khi đến đó là các bạn đi tới đâu nói chuyện, họ thiên hạ nghe cũng là vui. Mà có sự hiện diện của các bạn là mọi người đều vui. Tại sao? Chúng ta hướng về thanh tịnh, thanh tịnh làm việc trong giây phút mọi người hướng tâm về thanh tịnh. Không phải chuyện nhỏ đâu. Thấy nó nhẹ nhàng nghe mà nó làm rất nhiều việc trong một lúc. Nguyên lý của trời đất mà chúng ta đạt được rồi. Chúng ta là món quà quý của trần gian. Các bạn đi tới đâu cũng đem niềm vui cho mọi người. Lúc nào tâm thức các bạn cũng thanh thoát. Vì hồn các bạn nhẹ rồi. Hồn các bạn có thể giao du thiên cảnh bất cứ lúc nào. Lúc đó các bạn sẽ có nhiệm vụ tận độ quần sanh trong xây dựng. Các bạn hiểu bạn thì hiểu tất cả khối óc của người thế gian đều có giá trị. Mỗi khối óc đều phát triển được về trời. Chúng ta mới thật tâm quý yêu mọi người và xây dựng cho mọi người đồng tu đồng tiến. Không có xa cách. Không có nói là ta là sư phụ lớn hơn ngươi nhiều lắm. Ta phải ngồi vô ghế vàng, ngươi phải ngồi ghế đen. Cái đó là trật rồi. Không có đúng. Tâm đâu có cần miếng vải. Tâm đâu cần cái ghế. Tâm đâu cần cái nhà. Tâm cần sự nguyên khí thanh nhẹ của trời đất mà tiến hóa tận độ quần sanh. Tâm ngự trên thiên giới thanh nhẹ. Không cần làm chuyện giả ảo thế gian. Không cần tạo cái đạo trá hình tại thế gian. Thực hành tự đạt mới là đúng. Tạo cái đạo trá hình thì địa ngục có ghế đang chờ coi chừng đó. Cho nên chúng ta người tu thật, phải nói thật, thực hành thật, xây dựng thật. Không có ôm những cái lý thuyết vớ vẩn và không đi đến đâu. Thực hành trong thức giác, khai mở bộ đầu mới thấy giá trị. Thủ lăng nghiêm là cái gì? Thủ là bộ đầu, luồng điển chúng ta khai mở lên trên. Nghiêm nghị thực hành phát triển tới vô cùng, kêu bằng thủ lăng nghiêm. Chứ không phải đem thủ lăng nghiêm mà đi in sách bán tại thế gian. Đó là ba xạo, tạo tội cho chính mình. Coi chừng nghiêm trị một ngày nào gần đây sẽ biết. Chúng ta sống trong nguyên lý của trời đất. Cơ tạng của chúng ta toàn là điển năng của trời đất. Thượng đế đã ân ban chúng ta. Từ duyên này nghiệp kia mà chính mình phải tháo gỡ, chứ thượng đế không có gỡ cho chúng ta. Cho nên tu đến ngộ được Như Lai, Như Lai sẽ trạch vỡ. Người thế gian hay tham, cầu xin, nhờ Phật độ, nhờ Phật giải nghiệp. Chính nó không giải nghiệp, nó tạo nghiệp, nó không giải nghiệp, nó kêu Phật giải nghiệp. Đó là tội lường gạt, đọa địa ngục tức khắc. Cho nên mọi người phải nghiêm chỉnh nghe những gì tôi nói và thực hành đúng đi. Các bạn sẽ tận hưởng ở tương lai. Và các bạn là một con người xứng đáng là một người lính tình thương của Thượng Đế để xây dựng cho quả địa cầu có nghìn năm hòa bình. Thực hành khai triển tâm thức của các bạn thì các bạn thấy kinh vô tự trong bạn chứ đâu. Khối óc chằng chịt khai mở hết. Thì tâm thức của các bạn là vô cùng. Dấn thân vô quái ngại tận độ quần sanh trong cơ biến chuyển của trời đất. Chỉ có điển mới không có ai cắt đứt được. Chỉ có điển không có ai tận diệt nó được. Nghiêm chỉnh tu đi, các bạn sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Nền văn minh chúng ta đã có từ nhiều kiếp rồi. mà không chịu làm, cho nên đọa lạc tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay được Pháp Lý Vô Vi tặng độ cho, nghe đi, hiểu đi, thực hành đi, để khai triển mở ra, để thấy rõ nguyên năng điển quang thanh tịnh là cái gì. Vui học, vui hành trong thanh tịnh, chúng ta không còn ảo mộng nữa. Bình tâm tu học, thức giác tận độ quần sanh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.